mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 680 dung hợp trình độ. Lệ Lệ cũng là như thế này. Nàng biết pháp luật sẽ không đối chính mình như thế nào. Hơn nữa mọi người chỉ biết cảm thấy nàng là bị ác ma bám vào người. Là ác ma hại chết cha mẹ nàng. Nàng biến thành cô nhi. Nàng chỉ là một cái đáng thương người bị hại. Đây là nàng không có sợ hãi tư bản. Chính là hiện tại lại xuất hiện một cái không chỉ có một chút đều không đồng tình nàng. Còn như thế thủ đoạn sắc bén nữ nhân. Đáng giận, thật sự quá đáng giận. Những người đó đối nàng dùng máy phát hiện nói dối. Dùng các loại kiểm tra đo lường cùng giám định phương pháp. Nàng căn bản là không bỏ ở trong mắt. Bởi vì nàng trong lòng phi thường rõ ràng. Những người này không thể đem nàng như thế nào. Nhưng là trước mặt nữ nhân này không giống nhau. Nàng thế nhưng một cái đối mặt liền bắt lấy chính mình nhược điểm mà ni Lệ Lệ chỉ cảm thấy một cổ. Lực lượng cường đại đem nàng khống chế được. Thân thể hoàn toàn không tự chủ được, mà cái kia đã hoàn toàn bị nàng thuần phục lực lượng đột nhiên trở nên sao động bất an lên. Ở nàng trong thân thể tán loạn, chính là bởi vì cổ lực lượng này đã cùng nàng thân thể dung hợp. Lúc này muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng, kia đồ vật ở trong thân thể không ngừng thoán động, ở bên ngoài thân thỉnh thoảng đột ra một đám tím đen sắc bao. Đem hơi mỏng làn da căng trong suốt, lực lượng muốn tránh thoát kia cổ sát phạt lực lượng khống chế. Hơn nữa hoàn toàn chiếm cứ thân thể này. Không, không được, không thể làm cái này ngoạn ý nhi trực tiếp từ trong thân thể lao tới. Nếu không chính mình liền sẽ nổ tan xác mà chết, đương nàng chân chính đối mặt tử vong. Như thế khủng bố tử vong phương thức, Lệ Lệ mới cảm giác được chân chính sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, theo trong thân thể cổ quái đồ vật mỗi một lần quấy. Liền trên mặt đất thống khổ mà cuộn tròn vặn vẹo, đôi mắt nhìn Tố Tân. Cầu xin ngươi, không cần, ta không cần chết, ta chỉ là muốn quá chính mình muốn nhân sinh. Là bọn họ căn bản là không hiểu đến lý giải ta. Kia hết thảy đều là chính bọn họ lựa chọn, ta không có sai, ngày đó. Đương nàng tiến vào cái kia phòng sau, một thanh âm liền nói cho nàng, hắn có thể giúp nàng hoàn thành nàng tâm nguyện, nàng ở khi đó liền có một tia hiểu ra, chính mình cùng ác ma làm giao dịch, nhưng là nàng một chút đều không để bụng, nàng chỉ nghĩ thoát khỏi hiện tại sinh hoạt, từ 2 năm trước nàng biết chính mình phụ thân cũng không phải thân sinh lúc sau. Nàng áp lực dưới đáy lòng bất mãn biến thành khinh miệt. Khác đồng học bối hàng hiệu bao, xuyên hàng hiệu quần áo, nàng dùng đều là mấy trăm khối hàng vỉa hè, người khác cha mẹ đều khai siêu xe đón đưa, nàng mụ mụ chỉ khai hơn 10 vạn phá xe, đồng học đều bài xích nàng, nói nàng vốn dĩ chính là tầng dưới chót tiểu thị dân còn tới như vậy quý tộc trường học làm gì? Chẳng lẽ là muốn học trong TV cô bé lọ lem bằng cái phú nhị đại quan nhị đại? Nàng ngay từ đầu chỉ là muốn tranh khẩu khí. Không nghĩ bị đồng học xem nhẹ. Cho nên cũng muốn mua hàng hiệu. Cũng muốn siêu xe đón đưa. Sau đó mẫu thân liền nói cho nàng. Nàng phụ thân không có như vậy nhiều tiền. Lúc này một cái tự xưng trương thúc người xuất hiện. Cho nàng mua nàng sở hữu muốn đồ vật. Nàng trong lòng liền tưởng. Nếu là nàng có cái như vậy phụ thân thì tốt rồi. Một lần, mẫu thân nói cho nàng, kỳ thật nàng cũng không phải hiện tại phụ thân thân sinh. Trương Túc mới là nàng thân sinh phụ thân, nàng gấp không chờ nổi mà muốn thoát khỏi hiện tại cái này bủn xỉn không có tiền không có tiền đồ. Phụ thân, vội vàng mà muốn nhận hồi chính mình thân sinh phụ thân. Chính là mẫu thân nói cho nàng, chỉ cần phụ thân không ở ly hôn hiệp nghị thượng ký tên. Không buông tay đối nàng nuôi nấng quyền, hắn liền vĩnh viễn đều là nàng phụ thân, Trương Thúc vĩnh viễn đều là Trương Thúc, Lệ Lệ cảm thấy cái này dưỡng dục nàng mười mấy năm nam nhân chính là trở ngại nàng đi thông bạch. Phú Mỹ cao lớn thượng hoạn lộ thanh thang đầu sỏ gây tội. Nàng trong lòng không những không có cảm ơn, ngược lại là oán hận, nàng thậm chí cảm thấy, nếu không có người nam nhân này, Trương Thúc là nàng phụ thân, như vậy nàng hiện tại sinh hoạt khẳng định so hiện tại tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Không bao giờ dùng chịu các bạn học trào phúng mỉa mai. Nàng chính là chính thức thượng tầng xã hội người, chính là nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Hoặc là lấy nàng lương bạc cùng chỉ số thông minh căn bản không thể tưởng được nơi đó đi. Lúc trước nếu không phải Thụy Kiệt tiếp thu bị vứt bỏ đuổi ra khỏi nhà mẹ con có thể như thế sống trong nhung lụa mà sống tới ngày nay. Đối với Bối Lỵ mà nói, lúc trước bị cái kia phụ lòng nam nhân vứt bỏ khác cưới danh môn chi nữ, làm nàng trong lòng tràn ngập oán hận. Cũng đối hoàn toàn tiếp thu hơn nữa như cũ thầm ái nàng mối tình đầu tràn ngập cảm ơn. Nhưng là đương sau lại, Trương Thúc lại lần nữa tìm được nàng sau. Hơn nữa mang theo đầy người, có tiền, hào quang mang. Nói cho nàng, hắn lúc ấy là cỡ nào, bất đắc dĩ cùng, khổ chung. Hơn nữa hứa nàng, rộng thái thái, nguyện cảnh khi. Nàng phát hiện bên gối nam nhân quả thực quá chọc. Liền nhân ra một cây ngón chân đều so ra cái monster chính là nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Càng không nghĩ chủ động đưa ra ly hôn, nếu không người khác sẽ chọc nàng cột sống. Nàng đương nhiên mà hưởng thụ, nhưng là như vậy thật lớn tâm lý chênh lệch làm nàng ở đối mặt nữ nhi thời điểm bất chi bất giác. Biểu lộ ra tới, thậm chí ở nàng tiềm thức chung, nghe được nữ nhi đối phụ thân cực độ bất mãn. Nàng cũng không có ngăn lại, mà là mang theo ẩn ẩn hy vọng làm nữ nhi đi xé mở này một tầng quan hệ. Nàng lại là thành quỷ đều sẽ không nghĩ đến, nữ nhi cuối cùng thế nhưng không chút do dự vứt bỏ nàng. Đương nàng chiều nàng giơ lên dao phay khi, còn nói ta vốn dĩ sẽ sinh ra ở hào môn. Vốn dĩ hẳn là cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Này hết thảy đều là bởi vì ngươi. Kia một khắc, Bối Lỵ rốt cuộc có chút lý giải vì cái gì có người sẽ nói. Không bằng sinh cái xoa thiêu bao. Lệ Lệ sợ hãi lại có kiệt ngạo mà nhìn Tố Tân. Mãn nhãn đầy mặt đều viết ta có rất nhiều chuyện xưa ta là cỡ nào vô tội cùng bất đắc dĩ. Chính là Tố Tân lại đối như vậy một cái đối chính mình cha mẹ đau hạ sát thủ nữ tử một chút cảm. Giác cũng không, hoàn toàn không có muốn đi tìm hiểu nàng sau lưng chuyện xưa dục vọng nha. Tố Tân đã thu hai cái bám vào người ác ma, kỳ thật nói trắng ra là, chính là đối người mê hoặc cùng với người tinh thần dung hợp càng cường một chút mà thôi. Chỉ cần tìm đúng chúng nó nhược điểm, cùng chảo cái bình thường lệ quỷ không gì phân biệt. Tố Tân biết nàng kỳ thật hoàn toàn có thừa lực có thể đem chính mình linh lực cùng thần thức khống. Chế càng tinh diệu, thuận lợi mà đem này từ Lệ Lệ trong thân thể rút ra. Bất quá đang xem đến ác ma thế nhưng cùng thân thể này dung hợp như thế phù hợp khi. Nàng từ bỏ cái này ý tưởng, bắt đầu chậm rãi hướng bên ngoài chiếu, một chút mà chiếu, mắt trái trong tầm mắt, nguyên bản có thể giống một cái hoạt không lưu thu cá trạch giống nhau ác ma thân thể thượng giống. Như là mọc đầy vô số tứ tung ngang dọc chạc cây giống nhau. Gắt gao chui vào Lệ Lệ thân thể, cùng nàng cốt nhục tương liên, cho nên mỗi đêm ác ma rút ra một phân, Lệ Lệ liền truyền đến tê thanh nước phổi kêu rên, tựa như nàng lúc ấy một chút đem phụ thân mẫu thân tách rời giống nhau. Những cái đó bị ác ma gai nhọn chạc cây mang đi huyết nhục trên thực tế là trên người nàng sinh. Mệnh nguyên lực. Có điểm cùng loại với trước kia tiểu thao cắn người, cắn rất chính là sinh nguyên, hơn nữa vô pháp chữa trị sinh nguyên, mà không có sinh mệnh nguyên lực bộ vị liền sẽ chậm rãi hư thối. Dừng tay, Tố Tân trên tay hơi hơi dùng sức một túm, ác ma bị hoàn toàn rút ra tới, sau đó hướng linh nghiên không gian một tác, ở Lệ Lệ dùng hết sở hữu lực lượng phát ra khủng bố tiếng kêu rên sau. Đỉnh đầu ánh đèn rốt cuộc khôi phục bình thường, một cái ăn mặc màu đen áo choàng, trên tay phủng một quyển thật dày kinh thánh thần phụ vọt tiến vào. Hết chương.